Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 101, mở màn, mới thời đại sắp đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bầu không khí yên lặng một lúc, ngay sau đó là tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Toàn bộ nhân loại bây giờ đều là vui sướng vẻ mặt, yêu hoàng chết đi, đại biểu nhân tộc bên này thắng lợi cơ hội là cao vô cùng, cho nên ai không vui, còn vấn đề yêu hoàng đột nhiên chết ai mẹ nó quan tâm a, chết là được rồi, quan tâm nhiều làm cái gì. Trên thành Hạ Băng Nhan, Linh Tuệ hai nữ đều mộng bức rơi vào thật sâu im lặng, mẹ nó, lại còn có cái này thao tác trực tiếp miểu sát luôn, người chơi vậy còn ai có thể đỡ a, mẹ nó. Đặc biệt Linh Tuệ càng rung động, nàng cảm nhận được một tia mãnh liệt nguy cơ từ trên cái kia trường kiếm truyền tới, chỉ sợ pha đó chỗ cái kia yêu hoàng đứng là nàng thì nàng cũng không thể tránh khỏi a, cho nên cái này cây kiếm có thể là do một vị thần linh để lại, nhưng Is Dead sao lại có liên hệ với thần linh, chẳng lẽ? Tiếp đó nàng liền quay ra nhìn đang một bên cười Tần Dương. Còn Dương Ca lúc này đang tập trung tinh thần vào trong nhóm chat, cả nhóm bây giờ đã sôi trào. Tony Stark, CMN, điều quan trọng nói 3 lần, Is Dead tiểu thư chơi như vậy còn cho yêu tộc con đường sống sao, mẹ nó trực tiếp dùng sát khí, giết ngay lập tức. Yêu nhất ta tiểu công chúa, ta còn tưởng sẽ có kinh thiên đại chiến đâu, sau đó chủ nhóm phu nhân sử dụng bản thân toàn sức miễn cưỡng tiêu diệt yêu hoàng, mang lại huy hoàng thắng lợi cho nhân tộc, ai ngờ. Ta không phải Sly, ta thì nghĩ Is Dead đại tỷ không đánh lại yêu hoàng, tiếp đó chủ nhóm ra tay tiện tay diệt toàn bộ yêu tộc chấn nhiếp đám người đâu. Cốt Ngạo Thiên, ai ngờ chủ nhóm phu nhân không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp bật hack một kiếm 99.999.999 bạo kích khiến yêu hoàng chết lại không thể lại chết. Satoshi, 6666, nghiêu bức ta tỷ. Aizen, đặc biệt nhìn cái kia yêu hoàng trước khi ngã xuống mộng bức ánh mắt ai, thật đáng thương. Đám người, 10.086, Tony Stark, trước khi chết yêu hoàng di ngôn, ta là ai, đây là đâu, ta đang làm gì? Tần Dương, quay lại bên này, khi yêu hoàng vừa chết lúc đám yêu thú liền túng, đặc biệt hai vị tiểu yêu hoàng cũng vừa bị giết đi dễ dàng, bây giờ chỉ còn lại ba vị tiểu yêu hoàng, có thể chống sao, lúc này bọn nó liền có rút lui ý định. Mà Is Dead thì nhân cơ hội này tàn sát yêu thú cho thống khoái, nơi nàng đi qua là mang theo mấy trăm, mấy ngàn đầu yêu mạng, điều này khiến đám yêu thú càng thêm sợ hãi, đặc biệt nhân loại bây giờ sĩ khí đại trấn, chiến không biết mệt, hơn nữa đại yêu vương liền bị Is Dead tàn sát không thương xót, lúc này đám yêu thú đã toàn bộ muốn rút lui, sau đó nhao nhao hướng vị trí xuất phát chạy trốn. Muốn chạy, nằm mơ. Is Dead cuồng tiếu nói, tiếp đó nàng liên tục dùng 5 lần băng hỏa đại thủ tiêu diệt đi không biết bao nhiêu yêu thú, ngay cả tiểu yêu hoàng cũng chết đi một con, thấy vậy nhân loại bên này hưng phấn kêu to. Giết a, đừng để bọn chúng chạy, ta muốn thay đã chết huynh đệ báo thù. Một bên Trần Vân thấy thế cũng dùng ra đại chiêu để góp sức. Sơn Thủy Đồ, Lưu Nhạc. Chỉ thấy một bức tranh to lớn hiện ra sau lưng Trần Vân, trong có sơn núi đại địa, sơn hà cỏ cây, tiếp đó biến thành một cái to lớn sơn hà hướng đám yêu thú đập ầm ầm xuống. Oành oành oành, trên trời Tần Tiểu Tuyết cũng không yếu thế, liên tục bắn ra những đạo lôi pháo khiến yêu thú tổn thương thảm trọng. Đám yêu thú bên này thì đã hoảng một nhóm, gờ rào, đau chết bản hồ, ngào ô chân của ta. Chấm, CMN, đám nhân loại này sao hung tàn vậy a, đến cùng ta mới là yêu thú hay các ngươi mới là yêu thú a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, yêu thú chỉ còn không tới 500 vạn, giảm mất gần 10 lần, có thể nói là tổn thất nặng nề, tuy nhiên bọn nó vẫn kịp trốn vào trong rừng, mà nhân loại cũng dừng lại không đuổi theo, sau đó là kinh thiên động địa tiếng hoan hô. A ha ha ha, lão tử còn sống, lão tử không chết. Cha, mẹ ta đã thay các ngươi bảo vệ thành trì, đã không để các ngươi thất vọng. Cẩm Nhi ta rất nhanh liền quay lại với ngươi. Trần Vân cùng đám cường giả cũng nhao nhao thở ra một hơi, trên mặt nở nụ cười vui sướng, sau đó, nhìn phía Is Dead mang theo một tia kính sợ và sùng bái. Thiệu gia cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu lần này mà không chiến thắng bọn hắn sợ là có chết cũng khó trừ tội. Tiếp đó đám người nghĩ tới Triệu gia tất cả đều lộ ra phẫn lộ ánh mắt. Triệu gia, nhất định phải trả giá. Trên tường thành, đám người đã gieo hò ôm lại với nhau, một bên Hạ Băng Nhan cũng kích động trực tiếp ôm lấy bên cạnh Tần Dương. Quá tốt, chúng ta đã thắng, chúng ta đã bảo vệ được mọi người. Tần Dương, Linh Tuệ, trong nhóm đám người, Tần Cơ Nguyệt, meo meo meo, ngạt chết bản mèo, mau mau tránh ra a, lớn có gì tốt. Cảm nhận được mấy đạo kỳ dị ánh mắt, Hạ Băng Nhan mới phát hiện mình thất thố, sau đó liền thẹn thùng buông ra Dương Ca, hai má đỏ như quả ới, không dám nhìn người. Trong nhóm, Our Asian Kaguya, qua, hồ ly tinh a, lại dám ôm ta chủ nhóm, ta còn chưa được ôm đâu. Tức giận biểu tình bao, Tại trên mặt trăng, khi thấy Hạ Băng Nhan như vậy ôm Dương Ca, Kaguya liền vô cùng khó chịu, sau đó không biết nàng nghĩ tới cái gì, hắc hắc cười không ngừng. Tokisaki Kurumi, Ara chủ nhóm không ngại để thiếp thân qua ngươi thế giới, thiếp thân muốn thử xem ở đó thiên kiêu mạnh như nào, đặc biệt cái kia mỹ nữ. Doma Umaru, buông ra chủ nhóm, để cho ta tới. Misaka Mikoto, hừ, ta lôi điện có thể điện rụi một tòa cao ốc. Lala Satalin, ai chủ nhóm sắp là của ta vị hôn thê, để ta ôm nữa A Tần Dương. Tony Stark, Tu La Chàng, JPG, ta không phải Sly, Tu La Chàng, JPG, Cốt Ngạo Thiên, Tu La Chàng, JPG, sau đó nhóm liền bá bình phong. Tần Dương, các ngươi đám này lập lại quái lại xuất hiện giữa nhân gian, để bản tọa lần nữa trấn áp các ngươi cứu vớt thương sinh. Bên này, sau khi dọn dẹp và thanh tràng sau đó, đám người liền nhao nhao về thành, một số người đi thu hoạch thi thể yêu thú, dù sao đây là một đợt lợi ích ha, đặc biệt khi mọi người nhìn bên cạnh Dương Ca Isdet lúc liền lộ ra hâm mộ, sùng ái ánh mắt nhìn Dương Ca tràn đầy ghen tị. Tần Tiểu Tuyết thì vừa hạ xuống tường thành liền vui vẻ ôm lấy Dương Ca cánh tay líu díu nói không ngừng. Hì hì, để thấy tỷ như nào a, có lợi hại không a, đương nhiên lợi hại, ta tỷ tỷ là lợi hại nhất. Hì hì, nhìn cái này nha đầu vui vẻ, đắc ý bộ dáng, hắn liền vui vẻ, nhìn nàng ánh mắt tràn đầy ôn nhu khiến bên cạnh Isdet cũng nổi da gà. Phu quân, ta cũng là ngươi nữ nhân nhưng cảm giác ta và tỷ tỷ không cùng một đẳng cấp dáng vẻ. Tần Dương, nhìn mấy người một lúc, sau đó hắn nhìn phía đám yêu thú chạy trốn, hai mắt toát ra hàn mang. Đến lúc thanh lý còn lại. Ngay tại đám yêu thú vừa chạy về tới trung tâm rừng rậm tưởng mình trốn thoát lúc toàn thân bọn nó liền toát ra từng ngọn hắc hỏa, nhanh chóng đưa bọn chúng lên Tây Thiên, rất nhanh 500 vạn yêu thú đại quân không còn một mống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thành phố 14, Triệu Gia vừa chuyển tới, chưa kịp đi thăm dò thành thị và biết thông tin về thành 17 thì một cái che trời đại thủ từ trên trời hạ xuống, ngay cả vừa đột phá tiểu hoàng giả Triệu Gia lão tổ cùng Triệu Gia bị một mảnh hốt gọn. Cái này cảnh tượng khiến toàn bộ người dân thành 14 hoảng sợ không thôi. Sau khi làm xong những việc này, Dương Ca mới đưa ánh mắt lại đang nói chuyện chúng nữ bên này, nhưng tất cả đều không khiến hắn dập tắt trong lòng bất an, hắn cảm thấy cái này bất an bắt nguồn từ bên ngoài Thiên Lam Tinh, như Bạo Thần nói. Quả nhiên, suy đoán của Dương Ca rất chính xác, lúc này tại một vùng dị không gian, đang xảy ra một trận kinh thiên đại chiến, ngàn vạn dặm phạm vi đều bị phá hủy, vô số tiên huyễn kiến trúc bị phá hủy, từng cái đại năng từ trên trời rơi xuống, huyết vũ vẩy trời cao. Lúc này, đang có hai phe người đứng đối diện, một bên là lấy một cái anh tuấn nam tử toàn thân hoàng kim chiến giáp, bên trên có vô số phù văn lưu truyền, tay cầm trường thương, thân hình cao giáo, trên thân tỏa ra vô biên thần uy làm chủ cùng bên cạnh một cái tuyệt mỹ nữ tử thân khoác bạch kim chiến giáp, thân toát ra vô tận thần uy, trong tay là một thanh thần kiếm, sát khí lẫm nhiên, sau lưng là vô số khoác chiến giáp cường giả, tất cả đều là tôn giả trở lên, toàn quân khí thế kinh thiên, vô tận thần uy bao phủ trăm vạn dặm. Đối diện họ là một đám thân khoác trường bào tiên phong đạo cốt quanh thân đủ loại pháp bảo pháp khí, mỗi một loại cũng có thể tiêu diệt một vị đại hoàng giả, mạnh mẽ pháp bảo có thể tiêu diệt một đại thánh giả, săn bằng phạm vi trăm dặm vật thể, dẫn đầu là một cái tóc trắng lão giả tay cầm phất trần, thân tỏa ra mênh mông uy thế tiên uy vang cửu thiên. Đây chính là thần quốc và tiên đình. Hai phe tạo thành cục diện đối lập, tuy nhiên, tiên đình bên này có vẻ hơi yếu thế hơn, rất nhiều tiên nhân, tiên đồ bị đánh chết, vô số kiến trúc bị hủy, vô số pháp bảo bị đánh nổ, mảnh vỡ rải khắp đại địa, hiện tại để lại còn lại đám tiên nhân toàn thân bị thương, có người mất tay, có người mất chân, chưa thể khôi phục cách trương.